Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, chương 105, Phong Thành. Loại nhỏ nhà trọ bị một lần nữa tu sửa. Già Nam học viện trong nội viện, cũng nguyên do bởi vì cái này trọng tâm câu chuyện tham khảo thật lâu. Cũng dùng cái này diễn biến thành hơn 10 người phiên bản. Kurumi cầm Tử Nghiên đưa tới linh dược cao cấp nhìn một chút. Phất tay đem linh dược đưa vào trong nạp giới. Cũng đem một ít trang bị dưỡng khí đan bình ngọc đưa cho Tử Nghiên. Tóc tím tiểu cô nương bắt được thành đống bình ngọc sau. Nhịn không được hoan hô lên tiếng. Đây đã là Tử Nghiên lần thứ 5 đem đổi lấy dưỡng khí đan. Tiểu cô nương tập tính cũng bị Kurumi mò thấy. Dược lực nồng nặc linh dược cao cấp khó tìm. Huống chi mấy ngày nay học viện cấp phát hái thuốc nhiệm vụ rất nhiều. Tử Nghiên chỉ có thể nhìn chăm chăm này từ ma thú trông coi linh dược động thủ. Thông thường là một chừng 10 bụi cây linh dược sau. Tử Nghiên sẽ thí điên chạy trở lại cùng nàng tiến hành hối đoái. Thẳng đến đường đậu lần nữa ăn xong. Tiểu cô nương mới có thể nhắc tới động lực tiếp tục tìm kiếm linh dược cao cấp. Bất quá cứ như vậy, Tử Nghiên ít đi học viện dược liệu dự trữ thất rồi. Kurumi vuốt phẳng cằm suy tư về. Mình là không phải hẳn là tìm Tô Thiên yếu điểm, dược liệu bảo hộ phí, các loại bồi thường. Mấy ngày qua, Kurumi học tập lâm thiết, khai miểu trường, đạp thiên lục thức, trong thức thứ nhất, ngự phong. Cũng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Bão hỏa, đồ chơi kia bởi vì uy lực quá lớn. Lan đến phạm vi cực lớn. Kurumi cũng không còn tìm được địa phương tốt gì tiến hành luyện tập. Kurumi thử tiến hành dị hỏa dung hợp. Mặc dù ở khổng lồ tinh thần lực thêm được dưới. Cái này thực nghiệm cũng liên tiếp thất bại. Nhìn theo Tử Nghiên nhún nhảy một cái đi ra nhà trọ sau. Kurumi ở trên bàn cửa hàng ra hắc giác vực bản đồ. Trong đó có một tòa tên là Phong Thành, địa phương bị trọng điểm tiêu ký. Đây là thuộc về hắc bảng xếp hạng thứ 3 cường giả thành trì. Chủ nhân của nó tên là Hàn Phong. Hàn Phong, lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào đấu tông cường giả. Cũng là Kurumi lần này sau cùng thí luyện đối tượng, người mang bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm. Kurumi cần nó, phần quyết ở thôn phệ vẫn lạc tâm viêm sau, khoảng cách tấn cấp thiên cấp công pháp chỉ thiếu chút nữa xa. Hải tâm diễm cái này đóa dị hỏa, không thể thiếu, trong đầu một hồi nhớ tới Hàn Phong người này lý lịch sơ lược. Kurumi liền muốn cười. Đường đường tinh vẫn các thiếu các chủ, dĩ nhiên biết hỗn tới mức này. Nếu như Hàn Phong không bị mộ xương lão nhân mê hoặc, đã sớm có thể đột phá tới đấu tông, tiếp tục làm cái kia uy phong bát diện thiếu các chủ. Ở cộng thêm kỳ sư dược tôn giả một ngón kia thuật chế thuốc. Cái này dược tôn giả đệ tử thân truyền thân phận, cần phải so với tinh vẫn các thiếu các chủ. Còn muốn làm người ta đỏ mắt, tự làm tự chịu, đây là Kurumi cho hắn quyết định nhãn hiệu. Nàng nếu lấy thuốc ra phần quyết, giúp hắn tiện tay giải quyết tên này nghịch đồ. Nói vậy cũng là hợp tình hợp lý một việc. Nàng đột phá đấu hoàng không bao lâu, cũng không còn người đến cùng với nàng luyện tập. Đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao Hàn Phong, chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Trừ phi Hàn Phong đột phá tới đấu tông, Kurumi sẽ không suy nghĩ tự mình động thủ. Ngày mai a, Kurumi lại nhìn lướt qua lộ tuyến, híp lại bắt đầu đỏ vang con ngươi, mâu quang trung hiện lên một chút ánh sáng, ngọn lửa màu vàng hai cánh huy vũ. Kurumi lựa chọn một cái tương đối vắng vẻ lộ tuyến, trải qua ngự phong gia trì. Thời gian dài phi hành tiêu hao đấu khí cực kỳ bé nhỏ. Phần quyết thường thường tự chủ vận hành 1-2 quay vòng. Liền có thể khôi phục lại. Lâm gia hai huynh đệ giấu ở trên cao. đối với đại tiểu thư không cho hai người bọn họ xuất thủ chuyện này. Bọn họ quả thực cố gắng phiền muộn, bất quá đại tiểu thư quanh năm luyện tập đối tượng, từ ma thú quá độ đến người, sẽ có hay không có chút không thích ứng. Hai người bay cao với phía chân trời, thuận tiện lục soát chu vi có hay không có thể cho hai người bọn họ mang đến uy hiếp nhân vật. Hàn Phong thân là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, ở lợi ích trên hết hắc giác vực, tự nhiên có thể ung dung tụ tập được một nhóm lớn tay chân tới. Thậm chí ngay cả này đỉnh tiêm tay chân cũng có thể bị hấp dẫn. Hắc giác vực là có đấu tông tồn tại, điểm ấy Lâm Thiết trong lòng rõ ràng. Ngày hôm nay, hắn cùng Lâm Đồng mục tiêu chủ yếu chính là chặn lại tất cả người ngoại lai viên, phòng ngừa đối phương quấy nhiễu được đại tiểu thư cùng nàng thí luyện mục tiêu. Hắc giác vực ẩn núp đấu hoàng không ít, nhưng hơn 10 người tam lưu đấu hoàng, hai người bọn họ vẫn có thể ứng đối. Đang ở Lâm Thiết vi vi lo lắng chi tế, Kurumi kích động hỏa diễm hai cánh phá vỡ tầng mây. Một tòa rất nặng thành trì xuất hiện ở Kurumi trước mắt. Toàn thân dùng hắc sắc thạch tài xây, làm cho một tương đối âm lãnh cảm giác. Trong thành nhân số rất nhiều, khí tức pha tạp tới cực điểm. Kurumi chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, liền đem ánh mắt đặt ở trung ương thành lầu các trên. Trong đó có ba cổ tương đối khí tức cường đại, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hỏa tuyến xẹt qua chân trời, Kurumi hiệp phía cái lầu các phương hướng bay đi. Mới vừa tới thành trì sát biên giới thì có đấu vương tụ lại hai cánh đấu khí đến đây ngăn cản. Đấu hoàng đại nhân, phong thành bầu trời vì cấm bay. Còn chưa nói xong, vĩ đại hỏa diễm hai cánh lưu lại hỏa tuyến, trong nháy mắt đưa hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đốt. Rất nhanh dùng đấu khí bị xua tan, nhìn phía bay vào trong thành trì Kurumi, đấu vương trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, tụ lại đấu khí hô lớn, địch tập, địch, tiếng thứ hai còn chưa hô lên, vị kia đấu vương đã cảm thấy đầu mình nhẹ một chút. Ở trên trời quay trở lại vài vòng, này không đầu thân thể, không phải là chính hắn sao? Huyết dịch từ trên cao rơi xuống, từ lúc đấu vương bay thẳng ra sau, thì có không ít người quan tâm. Hiện tại mắt mở trừng trừng chứng kiến một gã đấu vương ngã xuống, càng là gây nên không nhỏ gây rối. Động thủ là ai? Tên kia đấu khí màu vàng óng hai cánh nữ tình đấu hoàng. Nhưng đối phương căn bản không có động thủ a. Phong thành chung, Hàn Phong chứa chấp thuộc hạ hành động, từng cái đấu vương đánh ra hai cánh đấu khí lên không, muốn ngăn cản tên kia nữ tính đấu hoàng. Trong thành có không ít xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người, nhao nhao hướng bầu trời chung nhìn lại, đồng thời vẫn cùng người bên cạnh bình phẩm từ đầu đến chân. Tinh mắt nhân chứng kiến Kurumi tướng mạo sau, không khỏi một hồi hoan hô. Có nữ tình đấu hoàng tới phong thành gây sự, chẳng lẽ là dược hoàng thiếu nợ tình? Người tinh minh đàn tuy trắng trợn đàm luận, nhưng là tận lực rời xa phong thành giải đất trung tâm. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, một ngày giao chiến, nơi đó chắc chắn là trọng tai khu. Còn có mấy vị thế lực khác đấu vương đối kỳ phê bình, nhận định dược hoàng xuất thủ, người nữ kia tính đấu hoàng không chống nổi năm chiêu. Ánh mắt sắc bén bọn họ đã sớm đại thể suy đoán ra Kurumi thực lực, mượn vậy không lúc hư tăng đấu khí màu vàng óng hai cánh mà nói, liền thật giống mới vừa đột phá tới đấu hoàng cường giả. Hắc giác vực loại địa phương này, đấu hoàng cấp bậc cường giả đều cũng có đầu có mặt nhân vật. Cho dù là cái nhất tinh đấu hoàng, đều bị những thứ này tên giảo hoạt nhớ kỹ trong lòng, liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Nhưng đấu vương đâu, lại giống như sang sông chi cá chép. Vô số kể, nhiều lần quan sát trên bầu trời tuyệt sắc nữ tinh đấu hoàng, bọn họ thật đúng là chưa nghe nói qua nhân vật như thế. 8 phần 10 là cùng dược hoàng có cừu oán nhân, bất quá mới vừa đột phá đấu hoàng liền tới phong thành trả thù. Đây không phải là muốn chết sao? Đến tới, khai bàn, thần bí nữ tình đấu hoàng có thể ở dược hoàng thế tiến công dưới kiên trì mấy chiêu? Nhất chiêu, ta đoán 5 chiêu, còn chưa chờ nhà cái tuyên bố quy tắc, người chung quanh liền lớn tiếng kêu la, phảng phất trên bầu trời thường thường rơi xuống đê giai đấu vương. Cũng không có ảnh hưởng tâm tình của bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.